Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 13, góc truyện audio.com. Ồ, Diệp Huyền bị nam nhân trên người gắt gao trói buộc, muốn dùng tay đẩy hắn ra, lại sợ chọc Cesare càng thêm hung ác, đành phải tận lực thả lỏng thân thể, cái lưỡi thơm tho trong miệng nhọc cũng bỏ lên ngón tay nam nhân, tùy ý hai ngón tay kia ôm lấy đầu lưỡi đùa bỡn một phen, khẽ nhếch môi đỏ mọng, nước miếng còn không ngừng chảy ra từ khóe môi, theo cần cổ thon dài nhỏ xuống ngực. Lúc giãy giụa cổ áo nàng cũng bị mở, Cesare rút ngón tay ướt đẫm ra, lập tức bôi nước bọt trong miệng nàng lên bộ ngực tuyết trắng, lúc này mới vừa lòng nới ra, cũng không phải muốn thả nàng, mà là cởi bỏ khóa quần, lấy ra côn TST sớm đã cứng rắn trướng lên. Đừng, vật đỏ bầm, đen thui dữ tợn kia vừa nhảy ra, Diệp Huyên vội vàng lui về phía sau, tay nhọc kéo ống tay áo nam nhân, ca ca tiểu huyệt. Tiểu huyệt không thoải mái. Nàng cũng không phải muốn trốn thoát, thật sự là đêm qua Cố Dần Thành làm quá mức ác độc, hiện giờ hai cánh hoa chỗ hoa môi vẫn còn sưng. Sao lại không thoải mái? Cesare tuy rằng hỏi, nhưng ngữ khí lại thật sự lạnh lẽo. Diệp Huyền biết hắn nhất quán đều như vậy, trong lúc trên giường, chưa bao giờ biểu hiện dáng vẻ nhiệt tình muốn điên, nhưng hắn càng lạnh, nói lên tình dục trong lòng hắn càng dâng cao. Diệp Huyền cũng không thể nói mình bị nam nhân khác thao sưng lên, tuy rằng kẻ được gọi láp nam nhân khác kia cũng chính là hắn, chỉ thật tội nghiệp cắn môi dưới. Có chút đau, không đợi Cesare nói, nàng cong người bò lên đem bàn tay to của nam nhân đặt ở trước ngực, ca ca, em dùng nơi này hầu hạ anh. Được không? Cũng không chờ Cesare phản ứng, đưa tay duỗi đến phía sau lưng nhẹ nhàng kéo một cái, dây áo ngực rơi xuống, liền lộ ra cái vú nữ nhân tuyết nộn nộn. Diệp Huyền bởi vì tu hành tiên pháp nhiều năm, nên thể chất thân thể đặc thù, chỉ qua một đêm, dấu hôn dấu tay dâm mỹ trên người đều đã biến mất không sai biệt lắm. Triển lộ ở trước mắt nam nhân, đó là một khối thân thể như ngọc không chút dấu vệt. Dưới hai ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú, đầu vê như anh đào dường như không thể chịu nổi, ỉ run run, từng chút xung huyết sưng đỏ, cứng rắn đứng thẳng lên. Cesare vốn trầm mặc không nói chuyện, tay liền nhéo hai quả nãi tiêm hung hăng lôi kéo. Tiểu tao hóa thân mình vẫn tao như vậy. Lập tức một tay đẩy ngã Diệp Huyên lên giường, gậy TST cứng rắn áp lên, tự cầm lấy cái vú. Ca ca, Diệp Huyền giữa hai chân cũng rất ngứa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên ửng hồng mờ mịt, bị nam nhân ra lệnh nắm lấy nhũ thịt đầy đặn dâng lên, nhìn đại dương vi ti kia đỉnh đầu còn hộc ra tiền tinh trong suốt thẳng tắp cắm vào giữa hai vú của mình, vì thân gậy thô dài, quy đầu luôn luôn đâm đến môi anh đào mới ngừng lại. Côn TST cắm vào vú cảm giác khác hẳn với đặt trong tiểu huyệt, thân gậy phẳng phất như hãm ở trong đám mây mềm mại, tuy rằng nhũ thịt kia không giống mị thịt trong hoa huyệt có hấp lực, lại trắng mịn mềm mại, nõn nà vô cùng. Càng làm cho nam nhân hưng phấn, tạo thành ấn tượng mạnh mẽ đánh sâu vào thị giác. Côn TST giữ tợn bị cái vú tuyết trắng bao vây lấy, mà hắn đang cưỡi ở phía trên người, toàn bộ hạ thể cơ hồ đều áp vào trước ngực nàng, dù là đám lông đen thui hay là cái trứng nặng trịch, tất cả đều cùng một thân da thịt như xương như tuyết tiếp xúc chặt chẽ không có ngăn cản. Mà côn TST mỗi lần co giật một chút, tiểu nữ nhân sẽ căng chặt thân mình ưm một tiếng, thân gậy thô ráp cọ lên da thịt nàng mềm mại, quy đầu liên tiếp đánh vào môi anh đào nàng. Góc truyện audio.com, theo bản năng hé miệng đem cái đầu tròn nỏng bỏng ngậm vào, nuốt tiền tinh chảy ra trong mã mắt. Không thể thao tiểu bi của nàng, Cesare vốn còn có chút bất mãn, lúc này ngoạn cái vú của tiểu nữ nhân qua lại thao làm, lại càng làm càng cảm thấy hưng phấn, thở gấp hổn hển ở trước ngực Diệp Huyên liên tục đẩy mông. Tiểu tao hóa ư ha, cái vú tuy rằng kém tiểu bi cũng thú vị thật, Diệp Huyền bị hắn cuồng trừ mãnh cơ hồ không cầm được hai cái vú, nhũ thịt bị cọ đau nóng bừng, nhưng trong hoa tâm dâm dịch từng đợt lại từng đơ, đã sớm làm ướt quần lót. Gần chóp mũi là dương vi ti nam nhân tràn ngập hương vị hơi thở giống đực, miệng nhỏ rên gì cầu xin. Ca ca thật nhanh, chậm một chút, quá nhanh đang nói được một nửa, mỗi khi bị đại quy đầu sáp vào ngăn chặn, đầu lưỡi lại lung tung liếm ở phía trên, bị làm đến nói không ra lời. Chậm một chút, Cesare vươn tay đến giữa hai chân Diệp Huyên sờ soạng một phen, chảy nhiều tao thủy như vậy, ta nhìn em bị ca ca làm đến thật thích, thật sự muốn chậm một chút. Vừa nói, đã xuyên côn TST qua hai luồng tuyết nhũ, luôn luôn sáp về phía trước, đem nửa thân gậy trước nhét hết vào trong miệng Diệp Huyên. Không, không cần, tay Diệp Huyên muốn đẩy ra, đã bị nam nhân bắt lấy giữ chặt trên đỉnh đầu, thanh âm hắn khàn khàn càng ái muội. Xem ra là không cần chậm một chút, ca ca chỉ biết em tiểu tao hóa này thích bị nam nhân hung hăng thao, tiểu bi cũng vậy, cái vú cũng thế. Dứt lời lùi côn TST lại phía sau, Diệp Huyền vừa thở phào nhẹ nhõm, cự vật giữa hai cái vú lại cấp tốc co giật tiếp, nam nhân bắt lấy cái vú của nàng dùng lực lớn kéo vào giữa, vừa trùng trùng xoa nắn, vừa gần như tàn ngược cọ làm. Hai cái vú Diệp Huyên bị chơi vừa đỏ lại sưng, chỉ chốc lát sau bạch thỏ biến thành mật đào toàn bộ đỏ lên. Cesare đến cùng vẫn đau lòng nàng, tuy rằng chưa tận hứng, lại thao mấy chục cái đem thân gậy đâm vào trong cái miệng nhỏ của nàng, nới ra tinh quan, một cỗ nùng tinh nóng bỏng toàn bộ phun vào. Cách chương.